Sát thần, chương 1592, nhất niệm sinh thiên địa, góc truyện audio.com, từng đạo cầu vồng màu trải rộng ở chung quanh, hư vô tĩnh mịch u ám vậy mà lập tức trở nên cực kỳ sáng lạn tươi đẹp, từng tầng quang ảnh màu sắc rực rỡ đan xen, xinh đẹp như tiên cảnh. Tử Diệu một thân váy màu đỏ tươi cười minh mị, ngồi ngay ngắn ở ngai vàng tử thủy tinh cao cao, nhìn xa xa phía trước. Qua thật lâu, phệ hóa thân bóng đen mang theo ai ra cùng nhau tới, dừng lại tại bên ngoài dáng màu kia. Phệ nhìn về phía Tử Diệu, lạnh giọng nói, ngươi thật muốn ngăn cản ta. Tử Diệu kinh ngạc, ta không ngăn cản ngươi, ta làm ra trận trượng lớn như vậy làm gì? Rất thú vị sao, nghe nói, ngươi hiện tại tên là Tử Diệu, bị phân hồn chiếm lấy chủ hồn, thật sự là cực kỳ buồn cười. Phệ lạnh giọng trào phúng, lấy chúng ta cường hãn, còn bị phân hồn cướp lấy chủ động, quả thực chính là chuyện cười to lớn. Ha ha, Tử Diệu cũng không khắc khẩu với hắn, cười tùm tìm nói. Thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia của ngươi ngay tại phía sau ta, ngươi muốn thử dung hợp đầu tiên phải qua được ta một ải này. Hắn đâu? Phệ nhìn quanh bốn phía, có ta. Trong một vầng hào quang màu vàng tươi bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Thạch Nham, sau đó, một khối phân thân này của hắn mới chính thức thò đầu, hiển hiện ra trước mắt phệ kia, tìm ta có việc. Vừa thấy Thạch Nham thò đầu ra, bất luận là phệ hoặc là ai ra đều hoảng sợ. Phệ nhìn chàm chàm Thạch Nham trong chốc lát ngầm đưa ra một hơi, nói. Thì ra chẳng qua chỉ là một khối phân thân, ta nói, nếu là bản thể ngươi trực tiếp đền, ngươi hẳn là đã bắt tay vào làm dung hợp thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên, mà sẽ không cùng ta ra mặt rong dài cái gì. Nói như vậy, phệ lập tức hướng tới hào quang đầy trời kia mà đi. Ánh mắt ai ra âm u, da thịt màu xanh biếc toát ra khí tức cực kỳ âm hàn. Trong con ngươi như rắn độc của nàng lóe ra hào quang tàn độc hung lệ, Thạch Nham, một khối phân thân này của ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Cuồn cuộn tinh thần năng lượng màu xanh lá nháy mắt ngưng tụ thành một cái khoan thật lớn. Cái khoan lấy hồn năng hai mắt hắn ngưng tụ trông rất sống động, vậy mà hướng đến phân thân của Thạch Nham. Phệ xuất phát trước một bước, bóng đen kia của hắn đột nhiên biến đổi, hóa thành một cái ngoại tộc cực lớn như bạch tuộc. Xúc tua xanh mượt giống như từng con dao long, hướng màn hào quang dáng màu Tử Diệu ngưng kết kia chém tới. Bốp bốp bốp bốp, quang ảnh dáng màu kia kịch liệt vặn vẹo, khuôn mặt kiều mị diễm lệ đó của Tử Diệu ở trong hào quang bắn tung tóe chậm rãi biến hình, chợt một cái điểm sáng màu tím vỡ vụn. Oành, bản thể 12 cái thiên xà thân ầm ầm hiện ra. Thân thể nhân tộc của Tử Diệu ngồi cao chỗ mi tâm đầu rắn, tươi cười minh mị như cũ, xem ra ngươi quả nhiên ở hư chi lục địa phá diệt hải thu hoạch dày, lực lượng đã khôi phục 8 phần của lúc trước, thực có chút phiền toái. Từng con cự xà bơi lội tại không gian hư vô này. Vô số cầu vồng điện rậm rạp bảy màu phô thiên cái địa mà đến, đan vào thành hải dương thần quang, năng lượng tinh thuần thánh khiết lan tràn mãnh liệt lưu động, muốn đem chân thân kia của phệ bao phủ. Phệ rít gào, cùng áo nghĩa của Thạch Nham nhất trí, tám hòn đảo đầm đìa máu ngưng nhiệt ngay tại trên đầu phệ, trong tám hòn đảo máu tươi đỏ sẫm, lỗ đen cắn nuốt đó cũng dần hiện ra, khí tức tà ác âm trầm, băng lạnh phóng ra, làm một mảng thiên địa này trở thành nùng đậm màu máu đỏ. Từng cái cầu máu đem tám hòn đảo cùng góc truyện audio.com. Lỗ đen cắn nuốt nối liền, đảo cùng lô đen hoàn toàn một thể, phóng ra khí tức âm trầm, tuyệt vọng, hắc ám, hủy diệt như muốn đem thiên địa diệt sạch, muốn đem toàn bộ sinh linh hóa thành cho tàn. Loại dao động mặt trái chí tà chí ác kia có thể diệt sạch toàn bộ vật chất. Năm đó nếu không phải hoang đủ cường đại, thời đại Thái Sơ đã sớm bị ngươi hủy diệt. Ý nghĩa tồn tại của ngươi, chính là giết chóc, chính là phá hủy tất cả, chính là diệt sạch sinh linh. Ngươi là trong thiên địa hóa thân của tà ác, đáng tiếc ngươi lúc ấy đa thua, cùng ta thua giống nhau, yên lặng suốt một cái thời đại như. Vẻ mặt Tử Diệu dần dần băng lạnh, trong lúc nói chuyện, cầu vồng quang đầy trời đan xen, biến thành tấm lưới lớn che trời dập đất. Tấm lưới đó như có thể trói buộc không gian, có thể đem vũ trụ nắm chặt. Tấm lưới ánh sáng thật lớn chậm rãi chụp tới, đi trói chân thân của phệ. Hai sinh linh cường đại tung hoành thời đại Thái Sơ từng liên thủ lực kháng hoang, trải qua nhiều năm, ở thời đại mới, hai người đi hướng mặt đối lập, điên cuồng chém giết hẳn lên. Trận này nếu không phải phát sinh ở bên ngoài, sẽ sụp đổ thiên địa, sẽ hủy diệt ức vạn sinh linh, làm cho rất nhiều vực giới hóa thành hư vô. Mà nơi này, là nơi thần bí nhất trong vũ trụ. Nơi này không có trời, không có đất, không có sinh linh, không có không gian, thật sự trên ý nghĩa, nơi này thuần túy hư vô. Chiến đấu phát sinh ở trong này, sẽ không sản sinh ảnh hưởng hủy diệt khó có thể thu thập đối với tinh hải thật sự. Hai đại sinh linh giao chiến khiến cho nơi này năng lượng dao động mãnh liệt truyền ra xa xa. Một khối phân thân này của ngươi, đối với ta mà nói đó chính là chịu chết. Phân thân diệt, lực lượng chủ thân sẽ suy giảm, vậy ta trước hết giết một khối phân thân này của ngươi đi. Ai Gia cười lạnh cũng bắt đầu vận chuyển lực lượng áo nghĩa. Ở phệ tộc Ai Gia là người cảnh giới cao thâm nhất. Hắn là phổ thái phụ thân, tu luyện ngự hồn, tử vong các áo nghĩa sợ là so với Minh Ám, Huyền Hà đều đáng sợ hơn. Hắn còn là một trong 10 đại vực tổ tồn tại cường hãn nhất trong thiên địa. Oành đùng đùng, trong thân thể của Ai Gia truyền đến tiếng gầm rú kinh người, tại trong thanh âm khủng bố đó, thiên địa chung quanh Ai Gia trở nên hoàn toàn tối đi. Hắn vận chuyển hắc ám áo nghĩa, đem ánh sáng một mảng thiên địa đó đều bao phủ, ngay cả thần quang từ diệu bộc phát ra cũng không thể thẩm thấu vị trí Ai Gia đứng. Ai Gia biến mất một mảng bóng tối tuyệt đối như mây vọt tới, nhanh chóng hướng một khối phân thân này của Thạch Nham. Phân thân quả thật chỉ là một bộ phận lực lượng của chủ thân, nhưng nếu chủ thân đủ cường hãn, lực lượng phân thân kia cũng sẽ đáng sợ đến tình trạng làm người ta run rẩy. Thạch Nham cười lạnh, há mồm phun ra một mảng tinh hải rực rỡ. Kỳ quái, trong ngân hà đó, mơ hồ có thể thấy sông núi hồ nước trên hành tinh, có thể thấy rất nhiều sinh linh hoạt động, có thể nhìn thấy xuân hạ thu đông một năm bốn mùa biến ảo. Giống như một cái vực giới chân thật, một cái thiên địa tràn ngập sinh cơ, một cái thời không đủ để cho bất cứ sinh linh nào hoang mang. Bóng tối đột kích cái vực giới tựa như chân thật kia chậm rãi tràn ngập bóng tối. Trong bóng đêm, Ai Gia kinh hãi nhìn về phía mảng tinh không này, hắn nhìn về phía hồ nước trên một cái tinh cầu, nhìn thấy con cá trong đó, cũng nhìn thấy mấy ngư dân bắt cá. Từ trên người những ngư dân, gocchuyenaudio.com, đó, hắn cảm nhận được sinh cơ nồng đậm, đó là sinh mệnh dao động thật sự. Ai Gia bỗng nhiên sinh lòng hoảng sợ, chỗ vực giới của hắn tựa như cũng không phải ảo giác mà là lấy lực lượng áo nghĩa của Thạch Nham ngưng kết thành, cùng thiên địa bên ngoài không có khác nhau về bản chất. Từ lúc nào trở đi, lực lượng áo nghĩa của Thạch Nham có thể diễn biến thiên địa, có thể xây dựng không gian chân thật, có thể thai nghén ra sinh linh, đây há là tầng thứ người cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên có thể đạt tới. Liên tiếp nghi hoặc xông vào trong lòng, trong đầu Ai Gia đột nhiên chấn động. Hắn đột nhiên hiểu được, đã thật sự ý thức được cảnh giới của Thạch Nham vực tổ tam trọng thiên. Thạch Nham vậy mà đã đột phá đến vực tổ tam trọng thiên. Đột phá đến cảnh giới tạo vật, lực lượng áo nghĩa diễn biến không gian, một cái ý niệm này sinh sinh linh vạn vật. Thạch Nham cảnh giới vực tổ tam trọng thiên, mặc dù vẻn vẹn là một khối phân thân, cũng tuyệt đối không cho phép coi thường. Hắn đã hoàn toàn hiểu ý nghĩa một câu đó của Thạch Nham. Bản thể nếu cường hãn đến trình độ nhất định, phân thân cũng sẽ đáng sợ đến làm kẻ địch chấn động. Thu, nhưng vào lúc này, tại trong thế giới sinh cơ bừng bừng đó, trong toàn bộ tinh cầu đều truyền đến tiếng Thạch Nham quát khẽ. Thiên địa chợt biến đổi, từng cái tinh cầu đó đột nhiên thu liễm tinh quang đầy trời. Tinh quang rạng rỡ lóa mắt đều nhập vào trong hành tinh. Hành tinh đó đột nhiên biến thành tử tinh, toàn bộ thiên địa biến thành tĩnh mịch băng lạnh, biến thành không có một chút sinh cơ. Ai Gia trong kinh ngạc đi nhìn lại, nhìn hồ nước đó, nơi đó sớm không còn một con cá bơi. Ngư dân trên hồ cũng đã biến thành một bộ xương trắng, một trận gió thổi qua, liền hóa thành xương trắng cho tàn ăn mòn. Trong đầu Ai Gia ầm ầm chấn động, bị lạc tại trong thiên địa này, bị rất nhiều áo nghĩa huyền diệu của Thạch Nham liên tục chọc ghẹo, bị thế giới hành tinh, không gian, sinh mệnh cắn nuốt cùng tám đại tà lực xây dựng đó trùng kích làm linh hồn rung chuyển, bóng tối đó cũng từng chút bắt đầu tỉ ệu tán đi. Thần thể Ai Gia tại trong tinh không đó hoàn toàn hiển hiện ra. Hắn đau khổ cau mày, nghĩ đến cái gì, nghĩ chi lý nào đó trong thiên địa, nghĩ cực huyền diệu cuối cùng của áo nghĩa. Vậy khi nào mới là cuối? Hắn bị lạc ở trong thế giới của Thạch Nham, ào ào ào, từng cái cầu vồng quang như sao băng hóa thành từng con linh xà bảy màu, hướng trong thiên địa phệ cắn nuốt thẩm thấu, hướng thế giới bóng tối tuyệt vọng, hủy diệt nóng này có thể thắt cổ tất cả kia trùng kích. Phệ có vực giới độc đáo của hắn, cái vực giới đó là nơi khủng bố nhất trong vũ trụ tinh hải. Bởi vì thế giới đó quá mức cực đoan đáng sợ, cho nên sau khi phệ sáng tạo ra phệ tộc, tình nguyên đem phệ tộc đặt ở hư vô vực hải tu luyện sinh sống, cũng không muốn để cho lấy chủng tộc mình máu thịt ngưng kết ra sinh sống ở vực giới của chính hắn. Bởi vì vực giới của hắn lấy cắn nuốt, hủy diệt, tuyệt vọng, bóng tối, ăn mòn, hỗn loạn, tử vong làm trung tâm, cắn nuốt cùng tám đại tà lực là chủ đề vĩnh hằng của cái thế giới kia. Đó là một nơi thế giới so với vĩnh hằng tĩnh mịch hoang vắng còn đáng sợ hơn nhiều. Thế giới đó là tất cả bổn nguyên tà ác trong lòng hắn. Có thể hủy diệt cái vực giới kia, có thể hủy diệt toàn bộ lực lượng tà ác của phệ, có thể thật sự tiêu diệt phệ. Bạn đang đọc, gocchuyenaudio.com, truyện tại truyện phao, VN, Tử Diệu liền chuẩn bị lấy thần quang thánh khiết tinh thuần đến tiến hóa cái vực giới tà ác nhất kia, phá hủy nơi phát ra toàn bộ tà ác của phệ, phá sạch tâm hắn, phá cảnh giới của hắn. Tới rất khéo, lại một gã Thạch Nham đột nhiên xuất hiện, Đây là một khối phân thân của Thạch Nham, phân thân này sau khi đến cười cười, hóa thành một giọt máu tê đỏ sâm, dung nhập vào trong phân thân đối kháng cùng Ai Ra. Thời gian vội vàng, lại qua một hồi, bản thể đó cùng một khối phân thân lạc ấn cắn nuốt cùng tám đại tà lực kia của Thạch Nham cũng chạy tới. Bản thể hắn nhếch miệng cười quái dị, đối với phân thân chống lại Ai Ra kia vẫy tay một cái, phân thân đó liền hoàn toàn dung nhập bản thể. Bản thể thét dài một tiếng, đột nhiên lột xác hẳn lên, hóa thành ma thần thật lớn giữ tợn thiên địa ngửa đầu hướng tới Phệ Xung Phong liều chết mà đi. Một khối phân thân được khắc cắn nuốt tám đại tà lực đó thì là ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi, từng bước hướng tới thôn Phệ Áo Nghĩa bổn nguyên kia mà đi. Hắn muốn nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, muốn thật sự dung hợp thôn Phệ Áo Nghĩa bổn nguyên, nắm giữ toàn bộ thần lực tà ác của thế gian. Cách chương.